500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chỉnh điểm cao cấp. Di tinh tiểu khu Thiên Đạt vật nghiệp bảo an tuần tra Chu Du nằm ngang Chu Du trong phòng theo dõi. Ăn hộp cơm, sau khi ăn xong liền bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Ở đây làm một tuần bảo an, ta cảm giác mình thành một tên rác rưởi. Nhưng là làm những khác cũng sẽ không. Chu Du nằm ở chính mình giường lò xo trên, cầm lấy điện thoại di động. Quên đi, ngày mai nói sau đi. Ta liền làm một tên rác rưởi được rồi. Chu Du nằm ở nơi đó chơi điện thoại di động. Thiên Đạt vật nghiệp người đối cái này nằm ngang người trẻ tuổi đã rất quen thuộc rồi. Tuy rằng cái tên này làm gì cái gì không được, thế nhưng làm sao cùng mặt khác năm cái bảo an quan hệ đều rất tốt. Là một chỗ lại đây. Hiện tại tiểu khu nghiệp chủ đối năm cái kia bảo an đều rất hài lòng. Sở dĩ mua năm đưa một, liền nuôi một cái ở đây chuyện gì đều không làm. Thế nhưng chí ít cũng không sẽ gây chuyện tình người. Mỗi ngày chơi game, ăn cơm, đi nhà cầu, ngủ, chơi game, ngày qua ngày, liền bị cảnh sát tìm tới cửa. Làm gì? Ta cái gì đều không có làm a. Chu Du nhìn từ cửa đi tới hai cảnh sát, thất kinh ngồi dậy tới nói, nơi này có quản chế, ta mấy ngày nay đều không đi ra ngoài a. Khang Quốc Khánh nhìn Chu Du dáng vẻ, thực sự khó có thể lý giải được. Không cần sốt sắng, chúng ta không phải tới bắt ngươi. Ngươi biết Quách Siêu sao? Chu Du cấp tốc lắc đầu, không nhận thức. Khang Quốc Khánh nghiêm túc một chút nói rằng, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Chu Du vẻ mặt đau khổ, không nhận thức a, hắn làm chuyện gì, mắc mớ gì đến ta a? Ta người này nhát gan, ngươi có chuyện liền thẳng nói tốt không tốt. Khang Quốc Khánh trịnh trọng nói, ngươi làm sao có khả năng không nhận thức hắn? Ta cho ngươi nhắc nhở một chút, một tuần trước, các ngươi đồng thời lại đây. Chu Du cấp tốc nghĩ tới điều gì, lại lần nữa khổ qua mặt. Có thể bên trong gọi Quách Siêu cũng không ngừng một người a. Những người kia tên đều là hai chữ, gọi Lý Tĩnh đều có mười mấy cái. Ta làm sao biết ngươi nói chính là cái nào? Ngươi liền không thể trực tiếp nói cho rõ ràng sao? Khang Quốc Khánh nói rằng, Quách Siêu ngày hôm qua thấy việc nghĩa hăng hái làm, ở ven đường tiệm cơm lúc ăn cơm cứu lầu 6 cháy bị nhốt hai tên hài tử. Hiện tại ở trong bệnh viện liệu dưỡng. Điện thoại di động của hắn rơi trong đám cháy cháy hỏng rồi. Liên lạc không được ngươi. Chúng ta lại đây đưa ngươi đi bệnh viện gặp gỡ hắn. Chu Du cấp tốc đứng lên, cẩn thận dò hỏi, ngươi không có sao chứ? Khang Quốc Khánh giải thích nói, không có chuyện gì, chỉ là cánh tay bị phỏng. Tương ứng xí nghiệp cùng người trong cuộc đều đến xem qua hắn. Bất quá hắn cố ý muốn gặp ngươi. Ồ, đội trưởng, ta xin cái mang lương nghỉ có được hay không? Chu Du nhìn về phía đứng ở cảnh sát bên cạnh bảo an đội trưởng. Đội trưởng cấp tốc nói rằng, không sao, ngươi đi đi, ngược lại ngươi có ở nơi này không đều giống nhau. Chu Du cười hì hì nói, đừng nói như vậy, mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Cho hắn phát tiền lương cũng không phải đội trưởng. Chu Du cảm giác mình vẫn là rất được quản lý thưởng thức. Coi như là tình cờ qua tới kiểm tra thời điểm nhìn thấy Chu Du đang ngủ, quản lý cũng sẽ không nói hắn. Mời mang lương nghỉ Chu Du rất nhanh sẽ đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài trước, bị người nhìn thấy ta và các ngươi đi chung với nhau, vạn nhất đem ta hiểu lầm thành người xấu liền không tốt rồi. Các ngươi xe cảnh sát đậu ở chỗ này. Khang Quốc Khánh cũng không phải người tới bắt, đối điểm ấy tiểu yêu cầu vẫn là thỏa mãn. Nói rằng, ở cửa nam cửa, Chu Du gật gật đầu, chính phải đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước xoay người nhìn Khang Quốc Khánh, cửa nam ở đâu? Cuối cùng Khang Quốc Khánh đi ra ngoài trước, ăn mặc đồng phục an ninh Chu Du theo đuôi ở phía ngoài xa hơn 10 mét, lặng lẽ đi theo, ngồi lên xe cảnh sát, Chu Du rất nhanh sẽ nói rằng, bảo an nghề nghiệp này, đúng là rất có thể phai mờ một người hùng tâm tráng trí a. Ta mới làm một tuần, người này liền sắp tàn phế rồi. Khang Quốc Khánh tuy rằng cùng Chu Du chỉ là mới vừa gặp mặt không bao lâu, thế nhưng cũng không tốt liền cái đề tài này phát biểu ý kiến gì. Rốt cuộc trước người vẫn có máy ghi chép. Xe cảnh sát rất nhanh sẽ khởi động rồi. Ngồi ở trong xe cảnh sát, Chu Du Hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài. Tuy rằng chỉ là cửa tiểu khu một đoạn đường trình độ, thế nhưng vật nghiệp trong đám rất nhanh sẽ truyền ra có bảo an bị cảnh sát bắt đi nghe đồn rồi. Bảo an đội trưởng cấp tốc ở trong đám giải thích. Hoa thật lâu mới đem nghe đồn cho giải thích rõ ràng. Cứu vãn lại vật nghiệp chính diện hình tượng. Ở cảnh sát dưới sự giúp đỡ, Chu Du rất nhanh sẽ đi đến bệnh viện nhân dân trong phòng bệnh. Ở đây, một cái nằm ở nơi đó nhắm mắt nghỉ ngơi tráng niên nam nhân mở mắt ra. Nhìn về phía mới vừa đi vào đến Chu Du. Chu tiểu ca, ngươi đến rồi. Quách Siêu nhìn thấy Chu Du lại đây liền yên tâm rồi. Trận này ta đều đang lo lắng ngươi. Gọi điện thoại cho ngươi cũng không gọi được. Chu Du ngượng ngùng nói. Ta ở chơi game. Mặt khác 494 cái Quách Tĩnh cũng đều đang tìm hắn. Không quản được Chu Du liền không quản rồi. Quách Siêu hài lòng nói rằng. Ta cứu hai người. Bọn họ cho ta một món tiền thưởng. Đều cho ngươi. Quách Siêu rất nhanh sẽ từ phía dưới gối đầu lấy ra một xấp tiền. Xem ra có hết mấy vạn khối. Chu Du đi tới nhìn tiền. Cao hứng nói rằng. Này bao nhiêu tiền a? Ở một bên y tá xem thường cùng ánh mắt nghi hoặc dưới. Chu Du rất nhanh sẽ chính kinh lên. Này tiền là ngươi. Ta không thể thu. Quách Siêu cười nói. Ta đòi tiền cũng vô dụng. Trong nhà máy lo ăn quản uống chăm sóc. Còn phát bột giặt cùng găng tay. Không có những khác dùng tiền địa phương. Y tá càng thêm xem thường nhìn về phía Chu Du. Chu Du cảm giác rất lúng túng. Ngồi ở cái ghế một bên trên nói rằng. Không cần, chính ngươi giữ lại xây phòng cưới vợ đi. Quách Siêu phóng khoáng nói. Ta quê nhà có nhà cùng nàng dâu. Chờ ta ở đây làm mấy năm. Liền về nhà cùng Dung Nhi đoàn tụ. 500 người là có thời hạn. Mọi người ở đây giúp Chu Du cống hiến 10 năm liền sẽ tự động trở về nguyên bản vị diện. Hơn nữa thời gian cùng lại đây thời điểm một dạng. Còn nhiều rất nhiều ở thời đại này học đến kỹ thuật. Chu Du nhìn một chút Quách Siêu tiền trong tay. Lại lén lén lút lút nhìn một chút một bên cảnh sát cùng y tá. Thu đến, tự nhiên là gấp mấy lần xem thường. Hộ tỷ tỷ rất nhanh sẽ đối với Quách Siêu nói rằng. Người này tiền chính mình giữ lại tồn. Ta nhìn ngươi ngốc lợi hại. Cái gì lung ta lung tung người đều tin. Quách Siêu nghiêm túc nhìn y tá. Làm người muốn tri ân đồ báo. Nhờ có Chu tiểu ca. Ta mới có thể đi tới nơi này. Những tiền tài này đối với ta bản thân liền là vật ngoại thân. Ta muốn báo đáp Chu tiểu ca ân đức. Ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào. Tiểu y tá bị Quách Siêu nghiêm túc nhìn. Tức khắc liền cảm giác giận không chỗ phát tiết. Thế là tức giận trừng mắt về phía rồi. Chu Du tâm lý phát khổ. Ta đây là làm sao rồi? Quách ca, quên đi thôi. Chu Du không muốn gây chuyện. Chờ lúc không có người, ngươi lại lén lút cho ta. Quách Siêu gật gật đầu. Đồng ý. Tiểu y tá tức đến lợi hại. Khang Quốc Khánh cũng không tiện nói gì. Đây là tự nguyện hành vi. Hơn nữa không trái pháp luật. Chu Du nghĩ đến một chuyện. Tiền thuốc thang bao nhiêu a? Miễn phí. Tiểu y tá tức giận nói. Yên tâm đi. Sẽ không cần ngươi một cái. Bị cứu nhân ra đã đem tiền thuốc thang đều bao rồi. Quách Siêu cấp tốc nói rằng. Thân thể của ta đã được rồi. Chỉ là chút tầm thường thương nhỏ. Nếu nhìn thấy Chu tiểu ca. Vậy ta cũng trở về đi làm việc rồi. Chu Du nhìn Quách Siêu cánh tay. Ở cẳng tay vị trí bao vài vòng băng vải. Ngươi cái này không quan trọng lắm chứ. Quách Siêu cười nói. Không lo lắng. 3-5 ngày liền có thể khỏi hẳn rồi. Tiểu y tá hiếu kỳ nói rằng, ngươi là ở nơi nào luyện được a? Ta nhìn video rồi, ngươi từ lầu 1 trực tiếp đạp cửa sổ vách tường liền bay lên lầu 6. Ai ya, quá lợi hại đi. Quách Siêu lắc lắc đầu, ta cũng không nghĩ lộ liễu. Gần nhất thật nhiều người tìm đến ta, là ở là chịu không nổi phiền phức. Tiểu y tá cao hứng nói rằng, ngươi hiện tại nhưng là võng hồng rồi. Nếu là mở một cái video hào. Khẳng định thật nhiều người quan tâm ngươi. Ngày hôm nay mấy trăm khối. Không thể so làm công cường nhiều. Quách Siêu rất tự nhiên nói rằng. Ta hiện tại liền rất tốt rồi. Ở xưởng sắt đi làm có thể học đến rất nhiều hữu dụng sự tình. Chu Du sáng mắt lên. Cấp tốc nói rằng. Quách ca. Ngươi điện thoại di động cho ta đi. Ta giúp ngươi mở cái video hào. Sau đó chúng ta liền dùng cái này kiếm tiền. Không làm công rồi. Quách Siêu rất bất ngờ nhìn Chu Du. Không làm việc rồi. Chu Du kích động nói. Đúng. Làm việc quá mệt mỏi rồi. Chúng ta chỉnh điểm cao cấp. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.